Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện Hà Trần. Trước tiên, nhân ngày 20 tháng 10, Hà xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã gửi lời chúc mừng tới mình. Đồng thời mình cũng xin gửi lời chúc mừng tới các bạn, những người nào là bạn nữ, thì có một ngày 20 tháng 10 thật là vui vẻ và hạnh phúc. Chào Quyền Quang nhé! Thực sự là lúc nãy mình vừa ngồi dịch chuyện vừa ngủ gật. Mấy hôm nay bị thức đêm nhiều quá nên là người khi nào cũng ở trong tình trạng bay bay. Chào Giang Vũ, Tạ Đình Phong, Sát Huỳnh. Hôm nay các bạn không đi đâu chơi à? Hôm nay mình cũng có việc phải đi ra ngoài để mua hộ hoa cho cơ quan để ngày mai có việc. Sẽ phải đi sớm để mang hoa đi tặng cho một đồng chí. Gọi là đồng chí nhưng mà thực ra là anh ấy đi bảo vệ thạc sĩ. Thế cho nên là đi tìm hoa thì hoa đắt quá. Thực ra bình thường cái giỏ hoa mà mình mua ấy, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 500.000 thôi. Nhưng mà bởi vì mua vào cái lúc thời điểm 20 tháng 10 này, nó nhảy lên tận 750.000 mà mang về thì thực sự là nhìn bó hoa không được thích cho lắm. Bởi vì hoa xấu quá. Nhưng mà vào cái thời điểm muộn màn thế này cũng chẳng biết làm thế nào. Đành phải mang hoa về mặc dù là cũng không thích lắm. Cảm ơn Quyền Quang đã chúc mừng mình nhé. Chào Võ Thanh Ngân. Chúc bạn cũng luôn luôn khỏe mạnh. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. À, hôm qua thì mình cũng có đọc tin nhắn là có một anh bảo là đọc đừng có dài dòng quá. Nhưng mà thực ra cái chuyện này là do tác giả sáng tác. Mình cũng không thể nào để cắt bớt hết ý tứ của chuyện đi được. Bởi vì chuyện nó sẽ có liền mạch. Nếu như mình cắt bớt đi thì sợ là nó sẽ làm đứt đoạn của chuyện. Mặc dù có thể là mình nghe thì cảm thấy nó hơi dài dòng văn tự, nhưng mà không phải lúc nào cũng như thế đâu ạ. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Lát nữa mà chẳng may mình có ngáp một cái thì các bạn thông cảm nhé. Thiếu ngủ trầm trọng. Mao Sơn sát quỷ có thần phương, thượng hô sư tổ thu điểm xấu, dậm núi đá nếp bội con dấu, đỉnh đầu lọng che bước khôi cương, tả đỡ lục giáp, hữu vệ sáu đinh, trước sát ác quỷ, sau trảm dạo quang, thần gì không phục, quỷ gì dám đảm đương, cấp tốc nghe lệnh. Nhị Miêu thấy quỷ dịch không dám tiến tới, không khỏi đại hỉ càng niệm càng hăng say. Quỷ dịch bổ môi chừng mắt chần chờ hỏi, người còn là pháp sư nhân gian? Hà, không nghĩ tới chứ gì. Nhị Miêu đừng chỉ niệm chú, nhìn vào nóng quỷ dịch ở trước mặt, rồi cười lạnh nói. Tiểu ra đây là phượng hoàng dê mau không bằng gà, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu ở nhân gian, tiểu ra vung tay lên, sẽ khiến cho các ngươi hồn phi phách tán. Cho nên các ngươi cứ cẩn thận đấy. Nếu mà đắc tội với ta, các ngươi cả đời đừng có mà đi lên. Nếu không bị ta gặp gỡ, sẽ cho các ngươi ăn không hết gói mà mang về. Mỗi năm giữa tháng 7, thời điểm Tết Trung Nguyên, quỷ dịch ở đây nói không chừng cũng sẽ đi lên đi xạo. Lời này của Nhị Miêu cũng không phải xem như thuần túy hủ dọa. Nếu có quỷ dịch đắc tội với hắn, ở nhân gian, để cho hắn đụng phải, thì hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Quỷ dịch cầm muôi thẻ lưỡi nói, sao ngươi so với đương gia còn có thể phách lối như vậy chứ? Ngươi nói ta phách lối, ngươi có dám buông ta ra? Một đạo trưởng tâm lôi của ta sẽ chấn ngươi tới hồn phi thiên ngoại. Nhị Miêu giận dữ chừng mắt nói. Kỳ thực, hắn cũng biết, phép khích tướng không dùng được, quỷ dịch sẽ không buông tha cho mình. Quả nhiên quỷ dịch cười, hướng về phía chỗ sâu trong phòng hình mà kêu lên. Chủ quản đại nhân, bên này quỷ phạm Nhị Miêu mới tới, còn niệm chú. Chúng tiểu nhân không thể hành hình, phải làm sao đây? Hóa ra một niệm chú của ta, địa phủ không thể hành hình sao? Nhị Miêu trong lòng đại hỉ, như thế thì thật tốt, mình chỉ cần nhắm mắt niệm chú là được. Lý Vĩnh Niên lại vội vàng kêu lên, Nhị Miêu ca, đừng niệm chú. Tôi niệm chú thì liên quan gì tới cậu? Đường ra, cậu anh hùng cái thế, tôi lại là một kẻ nhu nhược, tôi không dám uống nước đồng đó. Cho nên cậu không muốn tôi niệm chú, thì những nước đồng này, đường ra cậu tài giỏi thì uống hết đi, tôi sẽ cảm kích cả đời. Dứt lời, Nhị Miêu tiếp tục nhắm mắt niệm chú, niệm tới thanh âm thật lớn. Toàn bộ phòng hình đều ong ong tiếng vọng. Nhị Miêu ca, vô dụng thôi, địa phủ sẽ có biện pháp đối phó với anh đấy. Lý Viễn Niên dậm chân nói. Nhưng thanh âm của Nhị Miêu niệm chú quá lớn, căn bản không nghe được Lý Viễn Niên nói. Phán quan chủ quản hình phòng đi tới mà kêu lên. Sai trên đại nhân, đừng có niệm chú nữa. Mao Sơn sát quỷ có thần phương, thượng hô sư tổ thu điểm xấu, dậm núi đá, nứt bội con dấu, đỉnh đầu lọng tre bước khôi cương, tả đỡ lục sát, hữu vệ sáu đinh, trước sát át quỷ, sau chảm dạ quang, thần gì không phục, quỷ gì dám đảm đương, cấp tốc nghe lệnh. Nhị Miêu cũng không nghe hắn, có tai như điếc mà tiếp tục niệm chú. Hiện tại mặc kệ nói thế nào, chỉ cần không uống nước đồng là tốt. Lý Viễn Niên kiên cường như vậy, mới vừa rồi còn đau đớn muốn chết. Nhị Miêu tự nhiên nghĩ, mình cũng nhất định không thể chịu nổi thống khổ như vậy. Sai trên đại nhân, đừng có niệm chú nữa. Ta có mấy lời muốn nói. Chờ ta nói xong, ngài cứ tiếp tục niệm chú cũng được. Chủ quản hình phòng lúc này lớn tiếng nói. Có chuyện gì, đừng có chậm trễ ta niệm chú. Nhị Miêu lúc này mới đình chỉ niệm chú, mở mắt ra lười biếng mà nói. Chủ quản hình phòng cười gian một tiếng rồi lên tiếng nói. Đầu tiên, ta muốn đem quy củ cùng với ngài nói một chút. Nói đi. Tất cả quỷ phạm, phàm là ở trong miệng tụ niệm Phật gia, đạo gia, nho gia, chỉ ngôn thánh nhân đều không thể dụng hình được. Cho nên ngài niệm chú, chúng ta sẽ không thể hành hình. Chủ quản hình phòng vây quanh Nhị Miêu đi một vòng rồi nói. Hy vọng ngài phối hợp một chút, đình chỉ niệm chú, tiếp thu hình phạt. Phối hợp với ngươi? Hả, ta bị bệnh chắc. Nhị Miêu liếc mắt nhìn chủ quản hình phòng một cái. Kỳ thật ta biết, ngài nhất định sẽ không phối hợp. Nhưng ta muốn đem thủ đoạn của địa phủ nói cho ngài biết. Chủ quản hình phòng cười lạnh. Thủ đoạn gì? Nhị Miêu trong lòng có chút bồn chồn hỏi. Lý Viễn Niên dậm chân nói. Nhị Miêu ca, nếu như anh không phối hợp còn niệm chú, bọn họ sẽ rót canh mạnh bà cho anh uống, rồi để cho anh đi đầu thai. Hả? Để tôi đi đầu thai? Nhị Miêu chấn động chừng mắt nói. Hắn dám, tôi Dương Thọ chưa hết, bọn hắn mà dám tùy tiện xử lý tôi sao? Lý Vị Niên, đừng nghe bọn chúng nói bậy bạ. Nhóm tiểu quỷ ở đây cũng đừng mơ tưởng mà hủ dọa tiểu gia. Nhị Miêu đột nhiên cười nói. Nếu như niệm chú để không bị hành hình, liền có thể đầu thai. Như vậy những quỷ phạm tội ác tày trời đó, không phải tìm được lối tắt để trốn tránh hình phạt, nhanh chóng đầu thai rồi sao? Không phải như vậy, Nhị Miêu ca. Không phải như anh nghĩ đâu. Lý Vị Niên kêu lên. Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Đó là loại nào? Chủ quản hình phòng đối với Lý Vị Niên vẫy vẫy tay, ý bảo hắn nói cho Nhị Miêu nghe. Lý Vị Niên đời trước là Đường Chí Viễn, sau khi chết, ở trong địa ngục chịu hình 300 năm, xem như lâu bệnh thành lương y, đối với các loại hình phạt của 18 tầng trong địa ngục có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Nhị Miêu tuy là pháp sư bắt quỷ, nhưng tới nơi này rồi lại không quen thuộc như Lý Vị Niên. Nhị Miêu, nếu như anh kiên quyết không phối hợp, bọn họ sẽ để cho anh đầu thai đi vào trong bụng thai phụ. Nhưng khi đầu thai, phần lớn đều là thai chết ở trong bụng hoặc là sinh ra mấy ngày sẽ chết. Đại đa số người đến lúc đó liền đã quên đi chi ngôn thánh hiền rồi lại bị mang đến hình phòng bị phạt. Lý Vị Niên giải thích nói. Khi đó, anh chẳng những đã trải qua một phen đầu thai, chậm trễ thời gian không nói, còn sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc so với lúc trước gấp 10 lần. Nhị Miêu tức khắc ở trong lòng kêu khổ. Chủ quản hình phòng ở một bên cười lạnh nhìn Nhị Miêu hỏi. Sai trên đại nhân, lúc này đã hiểu rồi chứ? Đã hiểu, còn không phải là uống nước đồng hay sao? Lão tử cũng không phải là chưa từng uống qua. Nào, đến đi! Nhị Miêu hét to một tiếng mở miệng ra. Quỷ dịch canh giữ ở một bên, lập tức tiến tới, đem cái phễu đặt tiến vào trong miệng của Nhị Miêu. Sau đó quỷ dịch cầm muôi, múc một muôi nước đồng tràn đầy, chậm rãi mà đổ xuống. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Nhị Miêu từ ngực phổi phát ra, thảm không thể đành lòng nghe. Lý Vị Niên nhìn thảm trạng của Nhị Miêu, đến một chút đau lòng cũng không có, ngược lại cười nói. Chúc mừng Nhị Miêu ca, sau lần lẹn rèn luyện này, trí lại kiên định hơn rất nhiều. Nhưng Nhị Miêu đã không nghe được nữa, thống khổ thật lớn, để hắn tư duy bị đình trệ, trong đầu là một trận hỗn độn vô tri vô giác. Chờ đến thời điểm ý thức khôi phục một chút, Nhị Miêu phát hiện nhóm quỷ dịch đã cắt ra cái bụng của mình, đang lấy ra khối đồng, một lần nữa ném vào trong nồi to. Còn Lý Vị Niên cũng đang như bị vậy, bụng bị kéo ra một lỗ thật lớn. Nhị Miêu ca, cảm giác thế nào hả? Lý Vĩ Niên cười tủm tỉm hỏi. Cảm giác thật là sảng khoái, ngoài bị đau ra thì không còn cảm giác gì hết. Nhị Miêu nghiến răng nghiến lợi mà nói. Rót vài lần sẽ thành thói quen. Anh xem tôi đã đến lần thứ tư rồi, đã uống được 800 cân. Hơn nữa anh vừa rồi đã được 200 cân. Chúng ta đã hoàn thành được 1/10 nhiệm vụ. Lý Vĩ Niên nhếch miệng cười nói. Nhị Miêu ca, cố lên. Đường ra, vẫn là cậu cố lên đi. Tôi cảm giác nếu thêm một lần nữa, liền sẽ phải hồn phi phách tán. Nhị Miêu khóc không ra nước mắt. Lại nói ở Tây Giao Sơn Thành, trong phòng cho thuê ở thôn Viên Trang, Tiều Tiều cùng Thanh Lam lo lắng sốt ruột, nhìn Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược song song ngủ ở trên giường, trầm mặc vô ngữ. Vạn Thư Cao cũng rất khẩn trương, ở trong nhà chính đi tới đi lui. Hồn phách của Lý Vĩ Niên bị một chương pháp đĩa của Nhị Miêu câu tới âm phủ. Hiện tại, thân thể hắn đang ngủ ở trong phòng ngủ bên kia. Nhị Miêu, Lâm Hề Nhược cùng Lý Vĩ Niên đều đang nằm ngủ như vậy. Đám người Tiêu Tiêu sao có thể không lo lắng? Vạn Thư Cao nhìn thời gian rồi nói. Nhị Miêu ca ngủ đã được 5-6 tiếng rồi. Lý Vĩ Niên cũng đi xuống lâu như vậy. Sao không thấy ai trở về chứ? Tiêu Tiêu vốn dĩ trong lòng thấp thòm. Nghe thấy Vạn Thư Cao bực tức, trong lòng càng thêm bực bội. Dương mắt quét nhìn Vạn Thư Cao, ý bảo hắn hãy im lặng một chút. Thanh Lam yên lặng đứng dậy, đốt mấy cây hương ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Ấy, ai đẩy ta? Đột nhiên Lâm Hề Nhược kêu to một tiếng, như xác chết vùng dậy, từ trên giường nhảy dựng lên giống to mà kêu lớn. Ai đẩy ta? Tiêu Tiêu vui mừng, vội vàng nhào qua, lôi kéo Lâm Hề Nhược lại. Cảnh sát Lâm, cô đã trở lại rồi sao? Nhị Miêu đâu? Nhị Miêu thế nào rồi? Vạn Thư Cao cùng Thanh Lam cùng nhau chạy vội tới, đồng thời mở miệng hỏi. Cảnh sát Lâm, cô đã trở lại, phía dưới thế nào? Phía dưới? Lâm Hề Nhược ngẩn ngơ, dần dần khôi phục ý thức nói. Phía dưới còn tốt, đừng nóng vội, chờ tôi nhớ lại rồi hãng nói. Thanh Lam mang tới một ly trà cho Lâm Hề Nhược, để cô ngồi ở trên ghế chậm rãi nói. Uống một ngụm trà, Lâm Hề Nhược đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn Nhị Miêu còn ngủ ở trên giường nói. Phía dưới tình huống rất tốt. Mọi người không biết, Nhị Miêu mặc quần áo Diêm Vương gia, còn đội cả mũ của Diêm Vương gia, trông rất uy phong. Những tiểu quỷ phán quan đều đứng ở hai bên, nghe hiệu lệnh của Nhị Miêu, đại khí cũng không dám ra. Vừa rồi Nhị Miêu còn phán quyết tôi trở lại nhân gian, để cho tôi thọ được đến 90 tuổi. Cho nên mọi người đừng có lo lắng, Nhị Miêu có đại bản lĩnh như vậy, nhất định sẽ được bình an trở về. Thanh Lam vui mừng ra mặt, nhìn Tiêu Tiêu cười nói. Tiêu Tiêu, lần này cô có thể yên tâm rồi. Cảm ơn Lam tỷ an ủi. Tiêu Tiêu miễn cưỡng cười, lại đi trở về bên mép giường, nhìn mặt Nhị Miêu mà si ngốc. Vạn Thư Cao cười hắc hắc, đem Lâm Hề Nhược kéo tới một bên ngoài cười mỉa nói. Cảnh sát Lâm, Nhị Miêu ca ở dưới, thật sự rất uy phong sao? Thế còn Điện Diêm La, rốt cuộc có bộ dáng thế nào? Khẳng định là uy phong hơn so với cậu. Tôi nói cho cậu biết, Nhị Miêu ngồi ở trên bảo tọa Diêm La Vương. Lâm Hề Nhược tâm tình cũng tốt, cũng không truy cứu trách nhiệm Vạn Thư Cao lúc trước, siêu độ lung tung, miệng lưỡi lưu loát, cua tay múa chân mà nói chuyện ở dưới địa ngục, thao thao bất tuyệt. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy thì mặt mày hớn hở, hưng phấn mà liên tục xoa tay. Bỗng nhiên âm phong vừa động, thanh âm lương lương ở ngoài cửa kêu lên. Đinh phu nhân, các vị còn ở nơi này sao? Tôi là Lương Lương đây. Lương Lương? Vạn Thư Cao vội vàng ra mở cửa. Âm phong tiến vào, Lương Lương theo sau hiện hình ôm quyền hành lễ. Lương Lương, người không bị xung quân đi đầu thai sao? Có phải đã xảy ra vấn đề gì không? Nhị Miêu hiện tại thế nào rồi? Tiêu Tiêu vội vàng từ trong phòng ngủ lao tới, hỏi liên tục. Đình phu nhân đừng có gấp, nghe ta từ từ nói. Lương Lương chắp tay thi lễ, mặt mang đắc ý mà hỏi mọi người. Tại hạ Lương Lương không còn là quỷ nước nghèo túng như ngày hôm qua, mà hiện tại đang ở Vu Ngọc Hà. Ha ha, ta biết. Vạn Thư Cao đi lên trước đánh giá Lương Lương. Người không bao giờ là quỷ nước ngày hôm qua, cũng không phải là quỷ nước hôm trước, mà là ngươi là quỷ nước của hôm nay. Đúng không? Vạn Thư Cao, đây là ta nói thật. Lương Lương tức giận, trừng mắt nhìn Vạn Thư Cao một cái. Ta hiện tại là thủy thần của Vu Ngọc Hà, trưởng quản mấy chục dặm con sông. Đây là minh phủ chính thức ủy nhiệm, có thư ủy nhiệm. Vạn Thư Cao trên mặt co lại nói. Cái gì? quỷ nước biến thành thủy thần sao? Người đây là lấy dây quần làm mũ, lập tức tăng lên vài cấp bậc. Phi lễ chớ nói, phi lễ chớ nói. Lương Lương thấy Vạn Thừa Cao nói thô tục như vậy, gấp tới độ, dậm chân nói. Vạn Thừa Cao, ngài tốt xấu cũng là người có học, hiện tại là đại đệ tử đạo môn, ở trước mặt Đinh Phu Nhân cùng Cố Tiểu Thư, Lâm Tiểu Thư mà lại nói chuyện không có đàng hoàng một chút nào. Để hắn cầm miệng, như vậy cũng tốt xử lý. Thình lình Lâm Hề Nhược vọt tới, nâng lên chân dài, rồi nhẹ nhàng hạ xuống vị trí dưới rốn ba tấc của Vạn Thừa Cao. Ôi mẹ ơi! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Vạn Thừa Cao ngồi xổm xuống, quả nhiên là im miệng. Người xem, lúc này hắn thành thật chưa? Lâm Hề Nhược đắc ý mà cười, hướng về phía Lương Lương nói. Lương Lương, ngươi nói tiếp đi, Nhện Miêu ở dưới hiện tại thế nào? Lương Lương cười, sửa sang lại quần áo, ở bàn bát biên ngồi xuống. Từ quỷ thành thần, Lương Lương tự nhiên cũng có một chút kiêu ngạo. Kỳ thực thần sông là Đinh Tiên Sinh đã phong cho ta. Lương Lương phè phẩy quạt xếp, thong thả ung dung mà đem chuyện mình ở Minh Phủ nói một lần. Tiêu Tiêu yên lặng mà nghe, ngẫu nhiên hỏi một hai câu. Chờ Lương Lương nói xong, Tiêu Tiêu hỏi. Như vậy Lục Châu Thiên Trụ và cả Khang Thành Lạc Anh có phải đều đã được xử lý xong rồi không? Hẳn là đã được xử lý xong. Ta nghe Đinh Tiên Sinh nói ta là án tử cuối cùng. Thế nhưng ta cũng không nhìn thấy Lục Châu, bởi vì mỗi một vụ án kiện tựa hồ đều là tách ra để thẩm tra xử lý. Người đã là một án tử cuối cùng, vậy thì Nhị Miêu vì sao vẫn chưa trở về? Tiêu Tiêu có chút xuất thần lẩm bẩm mà nói. Lường Lường lắc đầu đáp. Cái này ta cũng không biết, nhưng bên trong địa phủ, điều tra ti phán quan Mạnh Phàm Tấn, giống như cùng với Đinh Tiên Sinh không hợp, vẫn luôn đối chọi gai gắt. Cuối cùng vì chuyện của ta, Đinh Tiên Sinh cùng Mạnh Phàm Tấn còn dùm beng cả lên. Vậy sao? Tiêu Tiêu đứng dậy khẽ nhíu mày. Nhị Miêu sẽ không có việc gì chứ? Thanh Lam cười an ủi. Tiêu Tiêu, đừng lo lắng. Cùng Nhị Miêu đối chọi gay gắt chỉ là một phán quan, lại không phải là Diêm Vương gia. Nói không chừng, Nhị Miêu còn ở trong địa phủ thẩm tra xử lý nghi án. Nhưng nghi án của địa phủ hẳn là đã thẩm tra xử lý xong cái thứ nhất rồi. Tiêu Tiêu thở dài rồi lại hỏi Lương Lương. Lương Lương, người biết Nhị Miêu đã tiếp nhận nghi án ở địa phủ là án kiện nào không? Lương Lương lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tiêu Tiêu thất vọng mà xoay người đi vào phòng của Nhị Miêu. Nhưng theo sau, Tiêu Tiêu liền truyền tới một tiếng kêu lớn. Không xong rồi, người Nhị Miêu rất lạnh. Mọi người nghe thấy vậy đều cùng chấn động, cùng nhau ùa vào trong phòng. Thanh Lam dùng tay thử một lần hơi thở của Nhị Miêu, quả nhiên đã không có chi khí ra vào. Sở ngực cũng phát hiện không thấy tim đập, sở trán đã là một mảnh lạnh lẽo. Nhị Miêu, anh làm sao thế này? Tiêu Tiêu sợ tới mức khóc lên, ôm lấy thân thể của Nhị Miêu mà kêu lớn. Nhị Miêu, anh trở về cho em. Thanh Lam cùng Lâm Hề Nhược vội vàng tiến tới, một bên an ủi Tiêu Tiêu, một bên quan sát Nhị Miêu. Vạn Thư Cao đôi mắt xoay chuyển, sờ vào Lý Vĩ Niên trong phòng, rồi tới xem tình huống của Lý Vĩ Niên. Nhưng Lý Vĩ Niên cùng Nhị Miêu cũng giống nhau, đã biến thành người chết, không có hô hấp, tứ chi cứng đờ lạnh băng. Mau tới, Lý Vĩ Niên cũng chết thẳng cẳng. Vạn Thư Cao hoảng sợ mà kêu lớn. Thanh Lam cùng Lâm Hề Nhược liếc nhau, vọt vào trong phòng Lý Vĩ Niên. Trong phòng đã loạn thành một đoàn. Sao có thể như vậy được? Tiêu Tiêu khóc thút thít. Chẳng lẽ Nhị Miêu ở dưới đã có biến cố gì xảy ra sao? Nhị Miêu mấy ngày qua từ Dương Gian Âm Phủ qua lại chạy không ngừng. Tiêu Tiêu vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, tự nhiên biết không đúng. Trước kia tùy rằng cũng bị hôn mê như thế này, nhưng Nhị Miêu tay chân lại mềm mại, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường. Thanh Lam lúc này vành mắt cũng đỏ bừng ôm lấy Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu, đừng vội, sẽ có biện pháp. Lâm Hề Nhược hơi chấn định một chút, nhìn Lương Lương nói. Này, ngươi hiện tại là thủy thần, phiền toái ngươi xuống địa ngục tìm hiểu một chút tin tức của Nhị Miêu đi. Lương Lương cười khổ lắc đầu đáp. Cảnh sát Lâm có điều không biết, tiểu thần địa vị tùy tiện, chỉ có lúc đi địa phủ báo cáo công tác, ngày thường không được tiến vào minh giới, đây là quy củ của địa phủ. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Ai có thể vào địa phủ đi xem tình huống? Lâm Hề Nhược đánh giá nôn nóng hỏi. Hài, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục nữa đây? Vạn Thư Cao lúc này đứng dậy, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nói. Tại thời điểm mấu chốt này, tôi cũng không có biện pháp, đành phải gọi điện thoại cho sư phụ để cho ông ấy cùng Ngô Triển Triển nghĩ cách. Lâm Hiển Nhược nhấc chân định đá liền quát. Gọi điện thoại thì gọi đi, lại còn ra vẻ. Vạn Thư Cao lo lắng bị đánh, vèo một cái bắt lấy điện thoại vọt tới trong viện gọi cho Lý Thanh Đông. Không lâu sau, Vạn Thư Cao trở về nghiêm trang nói. Sư phụ tôi đã tính ra chuyện này, nói tình thế vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng? Rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng? Tiêu Tiêu càng lo lắng như có lửa đốt, hận không thể hồn phách ly thể vọt tới âm phủ. Tóm lại, rất nghiêm trọng. Vạn Thư Cao khẽ nhíu mày nói. Sư phụ tôi cùng Ngô Sư Thúc Tổ đã đi suốt đêm tới đây, đoán chừng sau giờ ngọ ngày mai có thể tới. Sư phụ để tôi bố trước một chút, bảo hộ Kim Thân Nhị Miêu Ca cùng Lý Vĩ Niên. Tiêu Tiêu, cô đừng lo lắng, có Lý Thanh Đông cùng Triển Triển ở đây, Nhị Miêu nhất định sẽ không có chuyện gì hết. Thanh Lam vội vàng an ủi Tiêu Tiêu, rồi lại đối với Vạn Thư Cao nói. Nên bố trí thế nào, liền làm nhanh đi, chúng tôi trợ thủ cho cậu. Được được, tôi sẽ đi bố trí. Vạn Thư Cao làm bộ làm tịch gật đầu, lấy ra la bàn đi đến ngoài cửa xem phương vị. Lương Lương phiểu tới hỏi. Vạn Thư Cao, ngài tính toán bố trí thế nào đây? Úi giời, đừng có làm phiền ta. Ta muốn tìm một chỗ tàng phong tụ khí, đem Nhị Miêu Ca cùng Lý Vĩ Niên đặt vào. Có như vậy, thân thể bọn họ mới có thể giữ được tươi. Vạn Thư Cao nhìn la bàn, ở trước thôn đi tới đi lui nói thầm. Tàng phong tụ khí, tàng phong tụ khí. Nơi nào có chỗ tàng phong tụ khí đây? Lương Lương thấy vậy liền cười nói. Trên công trường Thân Thủy Gia Viên ở bên kia, chỗ gần Vu Ngọc Hà, có vài chỗ có tàng phong tụ khí. Hả? Sao không nói sớm? Chạy nhanh đi. Vạn Thư Cao thu la bàn, rồi cất bước chạy trở về, vọt vào trong phòng đối với đám người Tiêu Tiêu phất tay nói. Tôi đã tìm được chỗ tàng phong tụ khí rồi, nhanh đem Nhị Miêu Ca cùng Lý Vĩ Niên mang đi. Mọi người không dám chậm trễ, ba chân bốn cẳng đem Nhị Miêu Lý Vĩ Niên ra ngoài. Nhưng Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên thân thể càng lúc càng cứng đờ. Một lát sau mới đem bọn họ nhét vào được trong xe. Tiêu Tiêu ngay sau đó lái xe, chạy về phía bờ Vu Ngọc Hà. Lương Lương hóa thành một trận cuồng phong đi trước dẫn đường. Tới Vu Ngọc Hà rồi, Tiêu Tiêu ở chỗ của Lương Lương bảo ngừng xe. Mọi người lại một phen cố sức, rốt cuộc đem Nhị Miêu cùng Vĩ Niên mang xuống xe. Vạn Thư Cao bắt đầu bảy trận, la lên hét xuống, tứ hải tam sơn ngũ nhạc đều run rẩy. Nhưng không nghĩ tới, hắn đã đem bắt quái trận bước thành bảy quẻ trận, cuối cùng quẻ khôn cùng quẻ càn ở cùng một chỗ. Không có biện pháp, Vạn Thư Cao đành phải gọi điện thoại thỉnh giáo Triển Triển. Mọi người ở trong điện thoại đều có thể nghe được, Triển Triển lúc này tức giận nổi trận lôi đình, đem Vạn Thư Cao mắng là cẩu huyết lâm đầu. Lăn lộn hơn một tiếng, được Triển Triển chỉ điểm cùng Lương Lương trợ giúp, Vạn Thư Cao cuối cùng đã bố trí xong trận pháp. Kim thân của Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên song song đặt ở trong bát trận đồ, bốn phía điểm khởi hương nến, đỉnh đầu sắp đặt mệnh đèn. Lúc này ở Cửu U địa phủ, Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên đã uống qua 40 lần nước đồng, mỗi lần là 200 cân, đã là 8.000 cân. Nhưng Nhị Miêu mới uống được 5 lần, mới được 1.000. Trải qua 5 lần rèn luyện, Nhị Miêu dần dần cũng thích ứng với loại đau đớn này. Lần này đã tốt hơn so với lần trước. Tuy rằng hồn phách chi thân chịu hình, cũng như thân thể chịu hình. Nhưng Nhị Miêu biết, Lý Vĩ Niên trượng nghĩa, cho nên mỗi một lần chịu hình đều kêu gào thảm thiết, ý đồ lợi dụng Lý Vĩ Niên trượng nghĩa để gánh bớt gánh nặng cho mình. Lý Vĩ Niên quả nhân đã bị mắc mưu, đối với nhóm quỷ dịch hô to gọi nhỏ để cho bọn chúng đem nước đồng tận lực mà rót sang cho mình. Nhìn bộ dáng gấp không thể chờ, tựa hồ nước đồng chính là quỳnh tương ngọc dịch mà hắn chính là một tiểu quỷ mê rượu. Nước đồng tiếp tục được rót vào, lại lấy ra, rồi lại được rót vào. Mắt thấy chỉ còn lại 400 cân nước đồng cuối cùng, Nhị Miêu rút cuộc thở dài nhẹ nhõm. Đường ra, chúng ta mau làm nốt, còn cậu một nồi, tôi một nồi. Nhị Miêu ca, anh cứ nghỉ ngơi đi, điểm nhiệm vụ này cứ để cho tôi. Lý Vĩ Niên thực trượng nghĩa mà đáp. Vậy thì thật là tốt quá, đường ra, tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Nhị Miêu vui mừng quá đỗi, lại tránh thoát được một lần nước đồng sút ruột khổ sở. Quỷ dịch cầm muôi đi lên trước, hướng về phía Lý Vĩ Niên nói. Đường ra, ta cảm thấy huynh đệ người đang hố ngươi. Hắn cố ý giả dạng, làm ra vẻ phải chịu đựng không nổi, để ngươi uống nhiều nước đồng. Nhóm quỷ dịch này cũng lắm chuyện, bọn chúng cần tra tấn quỷ phạm để tìm kiếm lạc thú. Gặp gỡ Lý Vĩ Niên chiến sĩ sắt thép như vậy, để hắn uống nước đồng, hắn liền uống, một chút cũng không khó, cũng không kêu đau, cũng không nhíu mày. Cho nên, nhóm quỷ dịch ở trên người hắn, một chút lạc thú tìm không thấy. Hành trình đến lần cuối cùng, nhóm quỷ dịch đều mệt nhọc bất kham, dần dần chết lặng, so với Lý Vĩ Niên còn hy vọng sớm kết thúc một chút. Nhưng xử lý nhị miêu thì không như vậy, hắn càng kêu, nhóm quỷ dịch lại càng thêm hăng hái. Cho nên nhóm quỷ dịch nguyện ý hầu hạ nhị miêu, không muốn hầu hạ Lý Vĩnh Niên. Vô nghĩa, anh ta là nhị miêu ca, anh ấy có thể hố ta được sao? Lý Vĩnh Niên giận dữ, mắng đám quỷ dịch nói. Chuyện của Đường gia không cần ngươi quan tâm, bảo ngươi làm gì thì ngươi cứ làm đi. Được được, ngài đừng có tức giận. Quỷ dịch cầm muỗng không thú vị, xoay người múc nước đồng, lại hướng trong miệng cái phễu Lý Vĩnh Niên mà đổ vào. Cuối cùng hai nồi nước đồng rót vào thật mau, bị Lý Vĩnh Niên uống như uống bia, nhanh chóng giải quyết. Này, trở về báo cáo Minh Vương nhà ngươi, 10,000 cân nước đồng đã được uống hết, hẳn là thả chúng ta ra đi. Nhị Mưu hướng về phía chủ quản hình phòng quát. Chờ ta phát tiểu quỷ đi hỏi ý tứ của Minh Vương một chút. Hình phòng chủ quản hừ một tiếng, rồi phất tay để một quỷ dịch đi ra ngoài hội báo. Nhị Mưu cùng Lý Vĩnh Niên đã uống qua 10,000 cân nước đồng, bởi vậy được cởi bỏ tay chân, ở hình phòng tự do hoạt động. Hình phòng diện tích thật lớn, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Có quỷ phạm bị mang tiến vào chịu hình, tiếng kêu thảm thiết, hết đợt này tới đợt khác, đình tai nhức óc. Việc này cũng bình thường, không phải ai cũng kiên cường giống như Lý Vĩnh Niên. Một lát sau, Ngưu Đầu Mã Diên mang theo một đội quỷ binh đi tới, không khỏi phân trần, đem Nhị Miêu cùng Lý Vĩnh Niên áp lên. Ngưu Đầu lão ca, làm cái gì vậy? Ngại quá, Minh Vương có chỉ, mệnh ngài cùng Đường Chí Viễn đi khắp địa ngục. Ngưu Đầu lúc này lên tiếng, Nhị Miêu ngẩn ngơ đi khắp địa ngục là muốn đem các hình phạt ở địa ngục để mình đều nếm thử một chút hay sao? Ngưu Đầu lão ca, ta muốn trở về có việc, người ở trước mặt Minh Vương nói tốt cho ta vài câu chứ. Nhị Miêu cười hì hì nói, đi khắp địa ngục cũng phải chờ ta có thời gian. Mã Diên cười hắc hắc nói, sai trên đại nhân. Huynh đệ chúng ta thực ra muốn thả ngài trở về, nhưng thân phận thấp kém, nói chuyện cũng không được. Ý chỉ của Minh Vương ta cũng không dám cãi lời. Đừng nói nữa, đi thôi. Ngưu Đầu Mã Diên xấu xí, nhưng đầu cũng không ngốc. Chết ngưu lạn mã này cũng chỉ là chó săn địa phủ, nói chuyện cũng không bằng đánh rắm. Lý Vĩnh Niên không cho Ngưu Đầu Mã Diên mặt mũi nói. Nhị Miêu ca, đừng nói với bọn họ, còn không phải là đi khắp địa ngục sao, ai lại không phải đi qua. Đường gia hảo khí khái. Mã Diên đối với nhóm quỷ binh vùng tay nói. Đường gia đã thử nước đồng ở đây, chắc là nóng lắm. Tính tình càng lúc càng lớn. Nhà đâu, dẫn bọn họ đi địa ngục băng đao để hạ hỏa khí. Nhóm quỷ binh thét to một tiếng, tiến đến bịt mắt, rồi đưa Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên xô xô đầy đầy, hướng về phía băng đao địa ngục. Dưới chân gập ghềnh, Nhị Miêu cảm giác không đi bao xa, đã bị nhóm quỷ binh thét ra lệnh dừng bước. Vừa rồi chịu nước đồng khốc liệt khó nhịn, hiện tại lại cảm thấy từng đợt khí lạnh thẳng thấu cốt tủy. Nói như vậy, mình đã đi tới băng sơn địa ngục. Úi, nơi này sao lại lạnh thế này chứ? Đây chính là băng đao địa ngục sao? Nhị Miêu lúc này hỏi. Nhị Miêu ca, anh để ý, bọn họ sẽ để anh đi xuống đấy. Lý Vĩ Niên lúc này nói, nhưng cũng đã muộn, khăn che mắt Nhị Miêu đột nhiên bị kéo ra, sau đó hắn bị đẩy mạnh xuống vực sâu vạn trượng. À! Bên trong sợ hãi, Nhị Miêu mở mắt, chỉ thấy băng đao băng kiếm chói mắt sáng như tuyết đang đón mình bay nhanh mà đánh tới. Đường ra, cậu không nói. Một câu còn chưa nói hết, Nhị Miêu đã rơi thẳng xuống phía dưới băng đao. Tức khắc, vô số lưỡi đao sắc bén xuyên thủng thân thể đau nhức, giống như đã xảy ra đại hồng thủy bao phủ toàn thân của mình. Cũng không quyết là trải qua bao lâu, Nhị Miêu ý thức dần dần thanh tỉnh lại, mở mắt ra, phát hiện tay chân và đầu của mình không thể nào cử động. Tựa hồ đã bị trường đao loạn thảo, đặt ở giữa không trung, mặt hướng lên, nhìn không thấy quang cảnh ở dưới người. Nhị Miêu ca, anh không sao chứ? Lý Vĩ Niên ở bên tai hỏi. Đường ra, câu đó mà cậu cũng hỏi được sao? Nhị Miêu dùng hết sức lực toàn thân nói. Không biết bao nhiêu băng đao băng kiếm đâm vào trên người tôi. Hiện tại toàn thân không thể cử động, lại đau, lại lạnh nữa. Đúng vậy, Ngay từ đầu đúng là như vậy, nhưng quen rồi thì sẽ tốt thôi. Lý Vĩ Niên lúc này nhẹ nhàng đáp. Nhị Miêu khóc không ra nước mắt. Tôi không cần quen, tôi chỉ muốn về nhân gian. Có âm phong gào thét, không biết phương hướng mà quét tới quét lui, quét đến trên làn da giống như bị đào cắt. Đường ra, lạnh quá, có quần áo cho tôi chống lạnh không? Nhị Miêu ngửa mặt nhìn không trung xám xịt nói. Nhị Miêu ca, anh thấy tôi có quần áo hay sao? Lý Vĩ Niên lúc này nói. Trong địa ngục chịu hình băng đao đều không có quần áo. Chẳng lẽ mình đang ở chân? Nhị Miêu bị đau đớn cùng rét lạnh đều đã quên mất. Đừng nói là chúng ta. Nhị Miêu ca, có là tuyệt mỹ, tuyệt đỉnh mỹ nữ ở băng đao trong địa ngục đều là ở chân phải chịu hình. Lý Vĩ Niên lại bổ sung nói. Nhị Miêu ở một tiếng. Tôi hiện tại mới hiểu được Lục Châu của cậu vì sao không dám tới địa ngục. Cô ta là tiểu thư khuê các như vậy, nếu chịu hình giống như chúng ta, đoán chừng cô ta sẽ tình nguyện lựa chọn hồn phi phách tán. Nhị Miêu ca, lúc này chúng ta không đề cập tới Lục Châu được không? Là cậu nói mỹ nữ đấy chứ, tôi mới nghĩ tới Lục Châu. Thôi được rồi, nói cái khác. Nhị Miêu chớp mắt nói. Băng đao ở địa ngục này, cảm giác so với nước đồng tốt hơn một chút, nhưng ngay từ đầu ngã xuống dưới thực sự là sợ hãi. Sau đó băng đao xuyên thân đau đớn, hiện tại dần dần đã tốt hơn. Lý Vĩ Niên đột nhiên cười hắc hắc nói. Nếu như vậy còn tốt, chỉ sợ sẽ gặp người xếp chồng. Cái gì mà người xếp chồng? Nhị Miêu thỉnh giáo. Thì chính là ở trên bầu trời, đột nhiên rơi xuống một người, nện ở trên người của anh. Như vậy thân thể của anh sẽ đi xuống, làm cho miệng các vết thương lại là một trận đau nhức. Hả? Đường ra, cậu đúng là miệng quạ đen. Thực sự là có người đang rơi xuống. Nhị Miêu hoảng sợ mà kêu lớn. Ánh mắt có thể nhìn thấy được không trung, một người không mặc quần áo đang nhanh chóng rơi thẳng xuống hướng về phía Nhị Miêu. Thân thể người này xuyên qua băng đao băng kiếm rồi nện vào trên người Nhị Miêu, đem hắn nện xuống một lần nữa. A! Hai người đồng thời cùng kêu thảm thiết, nhưng Nhị Miêu nghe thấy ở trên rơi xuống lại là một nữ nhân. Loại đau đớn này không cách nào hình dung ra được, đã lan tràn toàn thân. Nhị Miêu hy vọng mình sẽ chết ngất đi, nhưng xui xẻo, chính là hồn phách chi thân nên không có biện pháp mà chết ngất, cảm giác đều rất thanh tỉnh mà duy trì. Nữ nhân rơi xuống, cùng với Nhị Miêu mặt đối mặt, hoàn toàn dán ở trên người Nhị Miêu, vẫn đang kêu thảm thiết, khiến Nhị Miêu nghe mà sờn cả tóc gáy. Đại tỷ, cô có thể ngừng kêu được không? Cô có kêu thì cũng vẫn đau. Nhị Miêu gian nan mà nói. Lúc này đều đã dùng hết toàn lực để chịu đựng đau đớn, nhớ không nổi xấu hổ, nhớ không nổi sỉ nhục, càng nhớ không nổi cái gì gọi là đồ vật thuần khiết. Khó tránh người ta nói linh hồn của người là thuần khiết. Tại đây thân mật khăng khít tiếp xúc với nhau như vậy, Nhị Miêu đến một chút hiểu sai cũng không có, thật không phải là thuần khiết giống nhau. Nhưng nữ nhân đối với Nhị Miêu có tai như điếc vẫn tiếp tục mà kêu gào. Nhị Miêu cũng không có biện pháp, đành phải mặc kệ. A! Đột nhiên bên người truyền tới một tiếng kêu lớn của Lý Vĩ Niên. Nhị Miêu đang muốn hỏi, tiếp theo lại nghe được một thanh âm vang lên. Không cần phải hỏi, Lý Vĩ Niên cũng bị một người giơ trúng. Thật lâu sau, Nhị Miêu cảm giác đau đớn đỡ hơn một chút, lúc này mới lên tiếng. Đường ra, còn sống không? Nhị Miêu ca, ở đây chết không được. Cứ yên tâm đi. Lý Vĩ Niên cũng bị nện giống như Nhị Miêu nói. Nếu có thể chết, tôi thực sự muốn cứ như vậy mà chết. Nữ nhân ngã ở trên người Nhị Miêu sâu kín mà nói. Đại tỷ, đừng nói như vậy. Chết tử tế không bằng lại tồn tại hay sao? Nhị Miêu theo bản năng mà an ủi một câu. Nghe nữ nhân này nói, ước chừng khoảng 30 tuổi, hẳn là một thiếu phụ. Tuy rằng Nhị Miêu cùng cô ta dính vào nhau, nhưng bởi vì quá sát nhau nên nhìn không thấy được bộ dáng của nữ nhân này. Một chút cảm giác duy nhất là người này có làn da rất trắng, giống như tuyết mà chiếu vào mắt Nhị Miêu. Nữ nhân thở dài một hơi rồi nói. Cảm ơn đã an ủi tôi, nhưng thần hãm ở địa ngục, một chút tôn nghiêm đều không có, chết lại không thể chết được. Hai, đừng bi quan như vậy chứ, đại tỷ, luôn có thể chờ tới thời điểm mê tan thì nhìn thấy trăng sáng. Lý Vĩ Niên cũng mở miệng khuyên giải nói. Đại tỷ, cô chết như thế nào vậy? là vì tội danh gì mà bị xung quân ở chỗ chịu hình này? Tôi tên là Âu Dương Uyển Bình. Tôi cũng không nhớ rõ mình đã chết bao lâu. Khoảng năm 2005 gì đó. Tôi chỉ nhớ khi đó tôi bị ngã lầu mà chết. Âu Dương Uyển Bình thở dài một hơi nói. Kỳ thực là bị đàn ông phụ vứt bỏ, sau đó luẩn quẩn trong lòng nên đã tự sát. Nhưng ở địa ngục, tự sát cũng là tội lớn, cho nên... Nhị Miêu nghe thấy vậy nói. Nói như vậy, cô đã chết đi cũng được 4-5 năm. Âu Dương đại tỷ, sao thời gian dài như vậy còn chưa đi xung quân đầu thai, còn ở đây mà chịu hình chứ? Đầu thai? Còn không biết phải chờ tới năm nào nữa. Âu Dương Uyển Bình thở dài nói. Tôi trước kia đã từng có một lần phá thai, hơn nữa chi tội tự sát, cho nên địa phủ phán tôi phải chịu hình 50 năm mới có thể được đầu thai. Hóa ra là vậy, Nhị Miêu im lặng vô ngữ. Phá thai quả thật đúng là một tội, tại địa phủ cũng phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng tôi không phá thai, cũng không có biện pháp. Người kia đã phụ lòng không cần tôi nữa, còn lừa hết tiền của tôi. Tôi không phá thai thì cũng không nuôi được con. Âu Dương Uyển Bình khởi xướng bực tức, tựa hồ đau đớn đều quên đi rất nhiều, càng nói càng mạnh. Lúc trước, tôi không nghe lời cha mẹ, có mắt không tròng mà gặp phải người không tốt, cũng xứng đáng gặp phải tra tấn như ngày hôm nay. Vậy Âu Dương đại tỷ, tên đàn ông phụ lòng kia có được bắt tới không? Nhị Miêu lúc này hỏi. Không, địa phủ nói hắn dương thọ chưa tới, muốn tôi phải chờ 50 năm nữa mới có thể cùng hắn đối chất. Âm Dương Uyển Bình căm giận mà nói. Đều nói ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Nhưng vì sao phải chờ tới tận 50 năm sau? Khi đó hắn đã hơn 80 tuổi, cũng đã sống đủ rồi. Phải đợi lâu như vậy sao? Nhị Miêu nhíu mày hỏi. Đoán chừng tên này tổ đức thâm hậu, nếu không hắn làm chuyện trái với lương tâm như vậy, hẳn là không thể sống được lâu như vậy. Lý Vĩ Nhiên cắt lời Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, tôi thấy chưa chắc đã như vậy đâu. Có lẽ tên kia đã thỉnh pháp sư mua được địa phủ. Có tiền, có thể xử quỷ đẩy ma, không phải như vậy sao? Không sai, hắn ta có phúc, có thúc thúc chính là đạo sĩ, còn biết pháp thuật. Âu Dương Uyển Bình nói. Nhị Miêu giật mình. Không thể nào, lúc địa phủ phán quyết cô, ở phụ lòng hắn dương thọ đến thời điểm, cùng với câu hồn quỷ sử, cùng đi câu hồn lấy mạng. Lấy mạng câu hồn? Không có, nếu cho phép tôi lấy mạng câu hồn, thì tôi đã khâm phục khẩu phục. Không đúng, án này không đúng. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói. Âu Dương đại tỷ, chờ tôi về sau sẽ thảo cho cô một cái công đạo. Cậu sao? Âu Dương Uyển Bình sửng sốt, theo sau mà cười hà hà nói. Tiểu huynh đệ, đừng có nói đùa nữa. Hiện tại cậu cũng giống như tôi, cùng chịu hình băng sơn trong địa ngục. Cũng không biết lúc nào mới có thể được giải thoát, đến lúc nào mới có thể được giải cứu. Lúc nào cậu mới có thể cứu được tôi? Còn nữa, nếu cậu được giải thoát, thì cũng sẽ lập tức đầu thai chuyển thế, uống canh mạnh bà, còn có thể nhớ rõ được tôi hay sao? Trong tiếng cười lớn, thân thể của Âu Dương Uyển Bình cũng run lên nhẹ nhẹ. Chỉ run lên, nhưng đã hại khổ Nhị Miêu. Bởi vì hai người Âu Dương Uyển Bình và Nhị Miêu run rẩy, khó tránh khỏi sẽ làm cho cơ thể Nhị Miêu run theo. Làm như vậy sẽ tác động tới miệng vết thương, lại là đau đớn thấu xương. Âu Dương Uyển Bình không quá cảm thấy quá đau đớn, còn muốn cười to. Ấy, Âu Dương đại tỷ, đừng có cười nữa, cô cười sẽ làm toàn thân tôi đều bị đau. Nhị Miêu vội vàng hô đau, kêu khổ không ngừng. Xin lỗi, tôi đã quên mất việc này. Âu Dương lúc này mới nhịn cười xuống. Lý Vĩ Niên ở bên kia nói. Âu Dương đại tỷ, cô đừng xem thường vị huynh đệ này. Anh ấy cùng cô không giống nhau. Cô là hồn phách người chết vào địa phủ, còn anh ấy là hồn phách người sống vào địa phủ. Không bao lâu, anh ấy sẽ trở lại nhân gian. Hả? Còn có hồn phách người sống đi vào địa phủ chịu hình sao? Âu Dương Uyển Bình cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thực, tôi cũng là hồn phách người sống ở chỗ này chịu hình. Lý Vĩ Niên cười rồi lại nói. Nhưng Nhị Miêu ca của tôi, ở nhân gian là đại pháp sư, vô cùng lợi hại. Thật sao? Đã lợi hại như vậy, sao lại bị địa phủ chộp tới? Âu Dương Uyển Bình kỳ quái hỏi. Nhị Miêu trên mặt co lại nói. Chính là vì lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, cho nên mới đắc tội với Diêm La Vương. Hiện tại, mấy ma quỷ đều được tôi xử lý, thế nhưng tôi lại bị thảm thế này đây. Được rồi, mặc kệ nói như thế nào, đà tạ tiểu huynh đệ. Âu Dương Uyển Bình có chút bán tín bán nghi nói. Người phụ lòng tôi, họ Phong, tên là Phong Thanh Vân. Về sau, cậu đi lên, nhớ giúp tôi giáo huấn hắn. Nhị Miêu lúc này liền đáp ứng nói. Không thành vấn đề, Âu Dương đại tỷ, chờ tôi đi ra ngoài sẽ là một đạo phủ chú. Đem cô cũng mang lên, sau đó tôi mang theo cô, tìm tên đã phụ lòng kia. Đúng vậy, cho nên tiểu huynh đệ trước hết vẫn nên nghĩ biện pháp đi ra ngoài rồi nói. Âu Dương Uyển Bình cũng rất khẩu khí, mang theo trêu chọc cùng ý cười. Đây không phải là không tin mình sao? Nhị Miêu cười cười không nhiều lời. Mình lúc này cũng khó trách người khác không tin. Thân thể đang bị băng đao kiếm xuyên thùng, thấu cốt âm hàn, đang ăn mòn Nhị Miêu. Đường ra, cậu ở địa phủ đã lĩnh giáo qua các hình phạt. Có biết chúng ta ở trong địa ngục băng đao chịu hình khi nào mới có thể kết thúc không? Nhị Miêu lúc này hỏi. Chờ ở trên có người rơi xuống, đem chúng ta nện xuống. Rơi xuống trên thực địa sẽ coi như qua một lần khổ. Âu Dương Uyển Bình cướp lời nói. Âu Dương đại tỷ, hóa ra cô cũng là lão tiền bối. Nhị Miêu cười khổ. Cũng coi như... À! Âu Dương Uyển Bình một câu còn chưa nói hết. Phía trên có người rơi xuống hét thảm một tiếng. Nhị Miêu cũng đồng thời kêu thảm thiết, thân thể cũng đã bị rơi xuống. Đột nhiên cảm giác được, đao kiếm trên người không còn tồn tại nữa. Nhị Miêu lập tức rơi xuống, rốt cuộc đã ngã xuống thực địa. Ôi mẹ ơi, ngã chết tôi! Nhị Miêu một câu bực tức chưa nói xong, Âu Dương Uyển Bình theo sau ngã xuống, nện ở trên người của Nhị Miêu. Lực đạo thật lớn, làm Nhị Miêu kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều nát. Nhưng không đợi Nhị Miêu kêu xong, lại là một người nện ở trên người Âu Dương Uyển Bình. Sau đó một thanh âm hùng hùng hổ hổ mà nói. Đám khốn này, đến quốc cứu gia mà cũng dám động vào, chờ ta đi ra ngoài về sau, để xem ta xử lý các người thế nào. Nam môn huynh đệ. Nhị Miêu nghe thấy thanh âm không khỏi đại hỉ, đột nhiên bỏ lên một chút mà kêu lớn. Nam môn huynh đệ, ai to gan như vậy, đem cậu cũng đưa tới chịu hình. Hóa ra người rơi xuống, nện ở trên người Âu Dương Uyển Bình, lại là Nam môn huynh đệ kết bái với Nhị Miêu. Nhị Miêu ca. Nam môn cũng từ trên mặt đất bò dậy, mang theo vô cùng đau đớn mà kêu lên. Nhị Miêu ca, anh không sao chứ? Đều là huynh đệ vô năng, không lo được cho anh. Nhị Miêu trong lòng cảm động nói. Huynh đệ, đừng nói như vậy, là tôi đã liên lụy tới cậu. Đúng rồi, có phải thời điểm đưa Lục Châu đi đã xảy ra chuyện, bị tỷ phu của cậu truy cứu trách nhiệm hay không? Trọng miệng hỏi như vậy, Nhị Miêu trong lòng cũng lo lắng. Nhất định là Nam Môn cùng Khúc Sĩ Lăng làm việc không thuận lợi, cho nên mới bị nhóm quỷ xa địa ngục bắt được, bởi vậy mới có thể để cho Nam Môn chịu hình. Này, bên trong hình ngục, hô to gọi nhỏ làm cái gì chứ? Hai quỷ dịch đã đi tới, giơ cương xoa ở trên người Nhị Miêu mà chọc loạn. Cầu đồ vật, ngươi cũng dám bắt nạt ta? Nhị Miêu giận dữ, một phen đoạt cương xoa, đem một quỷ dịch thọc một cái lạnh thấu tim. Hiện tại người nơi lị càng ngày càng nhiều, nên Nhị Miêu không thể bình tĩnh. Một quỷ dịch khác sửng sốt, giơ cương xoa tới đấu với Nhị Miêu, lại bị Nam Môn đẻ lại. Nhị Miêu lột quần áo hai quỷ dịch, đưa một bộ cho Âu Dương Uyển Bình mặc vào. Sau đó mình cùng với Nam Môn đều ở bên hông vây quanh một khố. Một cái khố, Nhị Miêu cảm giác mới tốt một chút. Quỷ phạm lớn mật, dám đánh công sai, thực sự là không biết sống chết. Quỷ dịch bị Nhị Miêu thọc ngã xuống đất, ôm ngực kêu to, nhè răng trợn mắt. Quỷ dịch cũng là hồn phách chi thân, bị thương như vậy không đủ để chí mạng. Ngươi tên là gì? Ta là quốc cữu gia ở thành Phong Đô, vị này chính là đại ca của ta. Nam Môn trừng mắt nói. Tiểu tử, về sao các ngươi muốn đi thành Phong Đô? Tới lúc đó mà gặp được ta, ta sẽ đem một đám các ngươi mà bắt lại, đặt ở trong chảo dầu chiên làm điểm tâm. Quỷ dịch trong địa phủ cũng như công sai ở nhân gian, có thời điểm đi làm cũng có thời gian thời điểm tan tầm. Thời điểm tan tầm, bọn họ cũng sẽ đi thành Phong Đô để đi dạo chơi. Bởi vậy, Nam Môn dùng điểm này để uy hiếp bọn họ. Ngươi thật là quốc cữu gia. Quả nhiên nhóm quỷ dịch có chút sợ hãi, khẩu khí đã mềm đi ba phần. Nam Môn đắc ý mà hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện. Một quỷ dịch tiểu đầu mục chạy tới, hướng về phía Nam Môn cúi đầu khom lưng mà cười. Ôi, Nam Môn quốc cữu gia, ngài đây là phạm vào cái gì? Ai lại đem ngài đưa tới chịu khổ vậy? Theo sau, tiểu đầu mục lại quay đầu lại, đối với hai quỷ dịch trên mặt đất mà quát lên. Nam Môn quốc cữu gia mà cũng không biết, đúng là không có mắt. Nhị Miêu lúc này thở dài nhẹ nhõm, xem ra Nam Môn ở hình ngục cũng có thể dùng được, hình phạt của mình từ nay trở đi sẽ không phải chịu khổ như lúc trước nữa. Nam Môn cười hắc hắc, nhìn Tiểu Đồng Mục nói, vẫn là tiểu tử ngươi có ánh mắt, về sau đi thành Phong Đô, trực tiếp đi tìm Long Thiếu, đòi tiền boa, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ Quốc Cữu gia, Long Thiếu đã phái người tới, nói vị Nhị Miêu này cùng với Đồng Chí Viễn đều là bằng hữu của ngài ấy, bảo chúng tôi chiếu cố một chút. Tiểu Đồng Mục gật đầu nói. Nhị Miêu nghe đến đây, trong lòng lại hỏa hoãn một chút. Khúc Sĩ Long còn có thể khiến người ta tới đây chào hỏi, chứng minh hắn còn có năng lực làm việc, lại còn lão quỷ Thôi Ngọc kia, mình hẳn là sẽ không phải chịu bao nhiêu ủy khuất lớn nữa. Âu Dương Uyển Bình ở một bên, thấy quỷ dịch Tiểu Đầu Mục đối với Nam Môn cùng Nhị Miêu tất cung tất kính, sớm đã trợn mắt há hốc miệng. Quốc Cữu gia, các ngươi cùng ta tới bên này. Tiểu Đầu Mục duỗi tay tương thỉnh. Nhị Miêu ca, chúng ta đi. Nam Môn gật đầu lôi kéo Nhị Miêu. Nhị Miêu ngón tay chỉ vào bầu trời nói, còn bằng hữu của ta ở trên vẫn chưa rời xuống. Ngài xem, ta cao hứng đã quên mất chuyện này. Tiểu Đầu Mục cho mình một cái tát, rồi sau đó bấm một chỉ quyết, hướng về phía không trung một lắng tay. Một bóng đen vèo một cái rơi xuống, bùn một tiếng ngã xuống đất. Ui da! Lý Vĩ Nghiên nhe răng trợn mắt mà từ trên mặt đất bò dậy, cả người đều là lỗ thùng. Quỷ dịch Tiểu Đầu Mục tiến tới, tùy tay ở trên người Lý Vĩ Nghiên lau lau. Lý Vĩ Nghiên cả người vết thương lập tức đã biến mất. Thần kỳ như vậy sao? Nhị Miêu cúi đầu vừa thấy, lỗ thủng trên người mình, không biết từ khi nào cũng đã biến mất không thấy, da thịt lại nhẵn mịn. Không chỉ có vậy, quần áo lúc trước cũng đã về tới trên người, dùng tay sờ vào, cảm giác giống như ở nhân gian. Đây là Đồng Chí Viễn sao? Nam Môn nhếch miệng cười nói, trời cũng được đấy, nghe nói tỷ phu của ta cũng đau đầu đối với hắn, so với Phan Kim Liên còn khó chơi hơn. Nhị Miêu cười, giới thiệu Nam Môn cùng Lý Vĩ Niên một chút. Các vị, cùng ta tới bên này nghỉ ngơi đã. Tiểu Đồng Mục vừa rồi lại tới tương thỉnh. Nhị Miêu lại chỉ vào Âu Dương Uyển Bình nói, vị đại tỷ này cũng là bằng hữu của ta, có thể cùng đi không? Quỷ dịch, Tiểu Đồng Mục từng sốt rồi gật đầu nói, vậy thì cùng đi. Nói đoạn, Tiểu Đồng Mục bóp chỉ quyết ở trên người Âu Dương Uyển Bình, giải trừ đau đớn, hoàn nguyên quần áo cho cô ta. Âu Dương Uyển Bình đại hỉ, đi lên kéo cánh tay Nhị Miêu lại thấp giọng nói, đà tạ đại huynh đệ. Đừng khách khí, tương ngộ chính là duyên phận. Nhị Miêu nhìn Âu Dương Uyển Bình cười nói, hiện tại có thể thấy được rõ ràng, Âu Dương Uyển Bình cũng rất đẹp, làn da trắng, dáng người hơi mập, tương đối phúc hậu. Mấy người đi theo Tiểu Đầu Mục, dưới chân lộ xoay mấy vòng, đi vào trước một loạt sơn động. Mau tiến vào đi. Tiểu Đầu Mục lấm la lấm lét và nhìn xung quanh, tiếp đón đám người Nhị Miêu vào sơn động. Trong sơn động, cư nhiên có bàn ghế cùng bàn trà, xem ra là phòng làm việc của Tiểu Đầu Mục này. Rót trà cho mọi người xong, Tiểu Đầu Mục liền nói, Quốc Cữu gia, các vị ở chỗ này đi, mấy canh giờ nữa ta sẽ đưa các vị lên. Nhị Miêu đại hỉ, xem ra mình đích xác không phải cần chịu hình nữa. Nam Môn cười hắc hắc, hướng về phía Tiểu Đầu Mục phất tay nói, được rồi, ngươi đi đi, chúng ta sẽ ở chỗ này đợi. Tiểu Đồng Mục cúi đầu khom lưng mà cười, rồi xoay người đi. Nam Môn huynh đệ, Lục Châu cùng Khang Thành Lạc Anh bọn họ, rốt cuộc thế nào? Chờ Tiểu Đồng Mục đi rồi, Miêu mới mở miệng hỏi. Nhị Miêu ca, thành thật xin lỗi. Nam Môn lập tức vẻ mặt đưa đám nói, tôi đã làm hỏng chuyện. Nhị Miêu giật mình hỏi, chẳng lẽ bọn Lục Châu không được thuận lợi đầu thai sao? Lý Vĩ Nhiên càng thêm khẩn trương, đột nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Môn chờ đợi. Đầu thai thì đã đầu thai rồi. Thế nhưng... Nam Môn thở dài nói. Nhưng thiên hồn của Khang Thành Lạc Anh lại không lấy lại được. Thế Lục Châu thì sao? Thiên hồn của Lục Châu có lấy lại được không? Lý Vĩ Niên vội vàng hỏi. Nam Môn gật đầu đáp. Thiên hồn của Lục Châu đã lấy được, hiện tại đang ở chỗ Khúc Sĩ Long. Lý Vĩ Niên thở dài nhẹ nhõm rồi ngồi xuống. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói. Chuyện này cũng làm khó ngươi. Nam Môn huynh đệ, Khang Thành Lạc Anh tuy rằng không thể mang theo ký ức kiếp trước để đi đầu thai, nhưng bọn họ đời này cũng là duyên phận phu thê, cho nên cũng không tính là tiếc nuối. Đúng rồi, ngươi đến tột cùng là bởi vì chuyện gì đã bị phạt? Lúc ấy Lục Châu cùng Thuyên Trụ từ điện Minh Vương đi ra, lại bị mang hướng địa luân hồi. Ta cùng Khúc Sĩ Long không ở chỗ xuống tay, đành phải ở bên ngoài cầu Nại Hà chờ đợi. Nam Môn ngượng ngùng mà cười nói. Theo sau nhìn thấy Lục Châu lại đây, chúng ta liền thừa cơ, không có người chú ý, chia sẻ hồn phách Lục Châu, tách thiên hồn của cô ta. Sau đó Khúc Sĩ Long hộ tống cô ta qua cầu Nại Hà, giúp đỡ cô ta ở chỗ Mạnh Bà, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Thế nhưng không nghĩ tới, bên này Lục Châu còn chưa đi qua hết, thì Khang Thành Lạc Anh lại đi tới nữa. Ta vội vã làm việc, kết quả đã không thành công, ngược lại khiến cho quỷ tướng thủ cầu chú ý tới, đem ta chụp tới chỗ tỷ phu. Nhị Miêu gật đầu hỏi, may mắn bọn họ không truy cứu Khang Thành Lạc Anh, nếu không một hồi vất vả liền sẽ bị uổng phí. Ha, đó là ta đã cơ linh, ta ở trước mặt tỷ phu của mình, đánh chết cũng không nói gì, chỉ nói là nhìn không ưa hai quỷ phạm kia, cho nên đánh bọn họ, tỷ phu của ta cũng không có biện pháp. Lý Vĩ Niên lắc đầu cười, nhìn Nhị Miêu hỏi, Nhị Miêu ca, kỳ thực về sau cũng có thể trợ giúp Khang Thành Lạc Anh khôi phục ký ức kiếp trước. Khôi phục thế nào? Thỉnh Đường Gia chỉ giáo. Nhị Miêu lúc này hỏi, thôi, anh đừng gọi tôi là Đường Gia nữa. Nhị Miêu ca, tôi thực sự thấy không quen. Lý Vĩ Niên bất đắc dĩ mà cười khổ. Về sau mang theo sinh tồn của Khang Thành Lạc Anh ở trước Nguyệt Kính Đài chiếu một chiếu là được. Nói nghe thì dễ lắm. Nguyệt Kính Đài có thể tùy tiện đi được sao? Nhị Miêu chừng mắt, nhìn Lý Vĩ Niên liếc mắt một cái. Có nói cũng vô dụng. Lý Vĩ Niên không nói, cúi đầu uống trà. Đúng rồi Đường Gia, còn có cậu nữa. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói. Cậu không có sai lầm lớn, đoán chừng đi khắp địa ngục, về sau sẽ được thả ra. Về ký ức của Đường Chí Viễn trước kia, kể cả ký ức tại địa phủ chịu hình này, địa phủ sẽ không để cậu mang lên đâu. Vĩ Niên gật đầu nói. Tôi trở về vẫn là Lý Vĩ Niên, nghĩ không ra chuyện của Đường Chí Viễn, cũng nghĩ không ra, hiện tại ở địa phủ. Cậu cảm thấy có muốn đem ký ức của Đường Chí Viễn mang về không? Nhị Miêu nhìn Lý Vĩ Niên chính xác nói. Để Lý Vĩ Niên khôi phục ký ức của Đường Chí Viễn là tâm nguyện của Lục Châu. Nhưng nếu cậu thực sự mang theo ký ức của Đường Chí Viễn trở về, thì sẽ ảnh hưởng đối với sinh hoạt của cậu. Rốt cuộc, cậu là thân thể một người, nhưng lại có ký ức của hai người, sẽ không phải là một chuyện nhẹ nhàng đơn giản đâu. Lý Vĩ Niên cười khổ gật đầu nói. Đúng là như vậy, sẽ vô cùng hỗn loạn. Tôi hiện tại, đầu óc cũng đang rất hỗn loạn. Lúc thì là Lý Vĩ Niên, lúc thì lại là Đường Chí Viễn. Như vậy mới tốt chơi. Cậu có thể cùng với chính mình. Tay trái Lý Vĩ Niên, tay phải Đường Chí Viễn. Nam Môn nhếch miệng cười nói. Nhị Miêu nhoẻn miệng cười. Nếu dựa vào ý tứ của Đường Chí Viễn, ký ức này khẳng định là muốn mang về. Nhưng nếu dựa vào tư duy của Lý Vĩ Niên, ký ức này cũng không cần thiết. Lý Vĩ Niên nắm tóc nói. Mang về ký ức của Đường Chí Viễn, sinh hoạt sẽ trở nên phức tạp, không bao giờ giống Lý Vĩ Niên ngày xưa nữa, sẽ không còn những thời gian yên bình kia. Lý Vĩ Niên sinh hoạt cũng đơn giản bình tĩnh, Nhị Miêu mở rộng tầm mắt. Tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện mà những bạn cùng với trang lứa không trải qua. Tái thế truy hung, thời điểm chấp hành nhiệm vụ đã tiêu diệt hết kẻ thù kiếp trước, thời điểm đi xe buýt, anh hùng cứu mỹ nhân, một chân đá chết yêu dâu xanh, sau lại tao ngộ nữ quỷ Lục Châu, lại đi theo mình chém giết thần Ngũ Thông, còn có sự kiện cương thi ở quảng trường Linh Cờ. Nếu sinh hoạt như vậy là bình tĩnh, chỉ sợ trên đời này, rốt cuộc tìm không ra điều tích cực nào để sống. Trải qua tuy rằng không đơn giản, nhưng để tôi với tâm thái của Lý Vĩ Niên vẫn luôn rất đơn giản. Lý Vĩ Niên thở dài nói, cả đời của Đường Chí Viễn trải qua rất nhiều chuyện, cho nên mang theo ký ức Đường Chí Viễn trở về, tôi không bao giờ có tâm thái đơn giản như vậy nữa. Nhị Miêu vẫy tay nói, cái này chính cậu tự suy xét đi, nếu muốn mang ký ức trở về, tôi sẽ nghĩ cách, có lẽ có thể hoàn thành được. Nếu không muốn mang theo ký ức của Đường Chí Viễn trở về, đó là tốt nhất, tôi cũng tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Lý Vĩ Niên đứng dậy, ở nhà nhỏ đi đi lại lại do dự. Thật lâu sau, Lý Vĩ Niên dừng bước chân lại nói, Nhị Miêu ca, tôi muốn là Lý Vĩ Niên, tất cả ký ức của Đường Chí Viễn tôi đều từ bỏ hết. Về sau cậu không sợ Lục Châu sẽ trách cậu sao? Lục Châu sẽ hiểu tôi. Lý Vĩ Niên cười nói, nếu tôi không có ký ức của Đường Chí Viễn, tôi cũng sẽ luôn tin tưởng Lục Châu, tin tưởng chúng tôi là người yêu từ kiếp trước. Giờ phút này, trước mặt Nhị Miêu không còn Đường Gia mà chỉ có Lý Vĩ Niên phúc hậu kia. Kỳ thực, Nhị Miêu cũng đã quen với hình tượng cùng tính cách của Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên biến thành Đường Chí Viễn, thấy đều không quen mắt. Nhị Miêu gật đầu đáp. Được, quyết định như vậy đi. Đoán chừng không lâu nữa sẽ thả cậu trở về. Nhị Miêu ca, nói không chừng chúng ta sẽ cùng nhau được trở về đấy. Lý Vĩ Niên cười nói. Nam Môn vùng tay lên đáp. Chuyện này không có khả năng đâu. Tỷ phu của ta nổi cơn giận lôi đình. Nhìn dáng vẻ đó, Nhị Miêu ca không xong từ 3 tới 5 năm thì không thể được quay về. Hả? Từ 3 tới 5 năm á? Nhị Miêu ngẩn người. Mình không thể quay về đã đành. Tiêu Tiêu sẽ có bao nhiêu lo lắng đây? Nhưng Nhị Miêu ca không cần phải lo lắng. Những hình phạt khác ở địa ngục, Khúc Sĩ Long đều đã chiếu cố qua, sẽ không làm hại được gì đâu. Nam Môn lại còn nói thêm. Vậy sao những hình phạt vừa rồi không thể cùng chiếu cố? Nhị Miêu khó hiểu hỏi. Cái đấy thì không được, bởi vì thập điện Diêm Vương đều thường xuyên ở bên trong uống nước đồng. Nhóm quỷ dịch quỷ sai ở đó cũng không dám chơi tiểu xiếc. Cho bọn hắn tiền, bọn họ cũng không dám. Nam Môn giải thích nói. Âm Dương Uyển Bình vẫn luôn không nói chuyện, lúc này hừ một tiếng mà nói. Bên trong địa phủ, đúng là thực sự dơ bẩn. Âu Dương Đại Tỷ, Nhị Miêu đang muốn tới trấn an hai câu, lại thấy tiểu đầu mục lúc trước vội vã chạy tiến vào. Quốc cữu gia, các vị mau ra đây. Tiểu đầu mục thấp giọng hô. Nam Môn cùng với đám người Nhị Miêu đi ra ngoài hỏi. Sao thế? Đã tới rồi, chảo dầu ở địa ngục có người đã mang tới. Tiểu đầu mục nói. Cái gì? Vừa mới trải qua băng đao sách lạnh, lại muốn nhấm nháp chảo dầu nóng bỏng sao? Nhị Miêu lại hỏi. Toàn bộ đều đi hết á? Chỉ có 3 người các vị thôi, còn Âu Dương Uyển Bình không đề cập tới, sẽ tiếp tục lưu tại nơi này để chịu hình tiếp. Cô ta thời hạn thi hành án còn sớm, vẫn còn nhiều năm nữa. Tiểu đầu mục lúc này nói. Nam Môn chừng mắt. Âu Dương Uyển Bình này cũng là bằng hữu của ta, các ngươi hãy chiếu cố. Quốc cữu gia cứ yên tâm, tôi sẽ cho cô ta ở một bên nghỉ ngơi, đến thời điểm sẽ thả đi, tuyệt đối không làm khó cô ta. Tiểu đầu mục gật đầu đáp ứng. Nhị Miêu quay đầu lại, an ủi Âu Dương Uyển Bình. Âu Dương Đại Tỷ, cô an tâm ở chỗ này đợi đi. Dù sao về sau, bọn họ sẽ không để cho cô phải chịu hình. Chờ tôi đi ra ngoài sẽ nghĩ cách cho cô. Âu Dương Uyển Bình quỳ xuống nói. Đại huynh đệ, tôi ở chỗ này chờ tin lành. Nhị Miêu chạy nhanh kéo Âu Dương Uyển Bình, an ủi vài câu. Nhớ kỹ canh giờ sinh tử của cô ta, lúc này mới để tiểu đầu mục dẫn dắt đi ra băng đao địa ngục. Người tới nhắc là 4 quỷ dịch cao lớn vạm vỡ ở chảo dầu địa ngục, đầy mặt toàn thịt. Nhưng vừa thấy Nam Môn, bọn họ lập tức tươi cười, thoạt nhìn hòa thuận rất nhiều. Thực hiển nhiên, Khúc Sĩ Long đã ở dưới chuẩn bị quan hệ. Mặt khác, thân phận của Nam Môn quốc cữu gia cũng có tác dụng vô cùng lớn. Chảo dầu địa ngục thực sự đã rất nhanh chóng mà được mang tới. Đứng ở trước cửa hình phòng, Nhị Miêu đã có thể ngửi thấy mùi vị tanh tưởi của da thịt bị nướng. Các vị vào đi, chúng tôi có chừng mực sẽ không làm hại các vị. Chủ quản địa ngục chảo dầu thấp giọng nói. Nam Môn gật đầu, mang theo Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên ngẩng đầu đi vào hình phòng. Hình phòng chảo dầu nhiều vô số, có lớn có bé. Đại đa số chảo dầu đều đã được đốt sôi trào. Cái này tôi cũng đã thử rất nhiều lần. Lý Vĩ Niên giống như thầy giáo chỉ điểm nói. Sau khi người nhảy xuống thì da thịt sẽ toàn bộ bị bóc ra. Sau đó xương cốt sẽ bị dầu chiên rung đồng đồng. Chủ quản, quỷ dịch lúc này cười hắc hắc nói. Đó chỉ là dĩ vãng. Lần này có Long Thiếu cùng Thôi Phán Quan chiếu cố, tự nhiên sẽ không như vậy nữa. Khi nói chuyện, quỷ dịch chủ quản mang theo Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên đi tới phía trước một cái bệ bếp. Trên bệ bếp, song song có 5 nồi to, đường kính đều khoảng 1m2 trở lên. Tôi đi xuống trước. Lý Vĩ Niên cũng không khách khí, tay ấn bệ bếp, thả người nhảy vào bên trong chảo dầu. Bùm một tiếng, dầu đã bị bắn lên tung tóe. Nhưng Lý Vĩ Niên vừa mới nhảy xuống đã kêu lên. Ôi mẹ ơi, chảo dầu này... Sao thế? Nhị Miêu vội vàng hỏi. Không phải, quá lạnh. Lý Vĩ Niên đáp. Vẫn chưa được đốt lửa, đương nhiên là lạnh. Quỷ dịch chủ quản lấy lòng mà cười, lại đối với nhóm quỷ dịch thủ hạ quát. Nha tới, chậm rãi mà thêm lửa, đốt tới khi nào bằng nước tắm là được. Nhị Miêu cũng nhếch miệng cười. Không nghĩ tới, đi vào chảo dầu trong địa ngục còn có chuyện tốt như vậy. Quốc cữu gia, các vị cũng đi xuống đi. Cứ ở trong chảo dầu, tôi sẽ để cho chúng tiểu nhân khống chế tốt nhiệt độ. Chủ quản quỷ dịch cúi đầu khom lưng, thỉnh quần hạ nồi. Nhị Miêu cùng Nam Môn liếc nhau, từng người nhảy vào bên trong chảo dầu. Trong lúc Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên đang ở chảo dầu trong địa ngục để tắm, Tiểu Tiêu cùng đám người Thanh Lam lại ở trên lo lắng tựa như đốt lửa. Âm dương cách xa nhau, âm tín không thông, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đối với tình huống của Nhị Miêu hoàn toàn không biết gì cả. Đảo mắt đã là buổi chiều ngày hôm sau, bên bờ sông Vu Ngọc Hà, ở chỗ tảng phong tụ khí, sớm đã có liều trại được dựng lên. Thân thể Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên nằm bên trong, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn như là một người chết. Tiêu Tiêu ở bên cạnh Nhị Miêu, cầm tay lạnh băng của Nhị Miêu yên lặng mà rơi lệ. Chị dâu, đừng có sốt ruột, sư phụ tôi sẽ lập tức tới ngay. Vạn Thư Cao an ủi Tiêu Tiêu. Không sao, Nhị Miêu đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, vẫn bình yên vô sự, lần này nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Tiêu Tiêu miễn cưỡng cười nói. Khi nói chuyện, lúc này tiếng bước chân ở bên ngoài đã vang dội, Thanh Lam kêu lên. Tiêu Tiêu, Lý đại gia cùng Triển Triển tới. Vèo một cái, Lương Lương hóa thành một đạo âm phong phiêu về hướng phía phương xa. Lúc trước, hắn ở trong tỏa long đàm, cùng với đám người Vương Hồ Tử, kết phường tính kế hại Triển Triển. Hiện tại nghe nói Triển Triển tới, Lương Lương tự nhiên là phải tránh mặt. Tiêu Tiêu vội vàng đi ra liều trại. Quả nhiên, Triển Triển và Lý Thanh Đông lúc này nghênh diện mà đi tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Đồng thời cũng xin cảm ơn các bạn đã gửi lời chúc tới Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.